Vạn Dạ Chi Chủ, chương 971, một cái đại đạo chặn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, đây là thành tựu đạo thể sao? Tinh không tại dao động, lôi hải nổi lên sóng dữ. Quý Nguyên đồng dạng tại phát run. Vị này tiên tôn hậu nhân đều có chút cả kinh trợn tròn mắt. Bởi vì, chỉ là nhìn xem người nam nhân kia thân ảnh, chính mình rõ ràng thì có một loại bản năng sợ hãi. Dùng cấm kỵ với tư cách cốt nhục, như vậy tồn tại, không hề nghi ngờ là xưa nay chưa từng có duy nhất. Xôn xao, đột nhiên, Ninh Minh tóc đen bay múa, lần nữa bước ra một bước. Lập tức, các loại quang huy tất cả đều hội tụ đi qua, mênh mông một mảnh, trở thành sáng lạn hải dương. Tụ tập hướng Ninh Minh trong cơ thể, hắn toàn thân sáng lên. Phía trước đã bị sở hữu tất cả thương thế đều ở đây một khắc trong nháy mắt phục hồi như cũ. Ngày nay khí huyết tràn đầy, đã cường đại đến cực điểm. Hơi chút một động tác đều giống như có thể xỏ xuyên qua vũ trụ. Đồng thời, Ninh Minh đỉnh đầu trung bay ra một kim sắc tiểu nhân. Đó chính là hắn nguyên thần. Giờ phút này đồng dạng tại hấp thu thiên địa tinh hoa. Tách ra 10 vạn trượng hào quang. Tựa như một thần linh. Cuối cùng nhất, cái kia tôn kim sắc tiểu nhân trở xuống đến trán của hắn cốt chính giữa. Bá, Ninh Minh cái một mắt, nhìn quét tinh không, một tấc thốn đất sụp sập. Tinh thần uy áp cường đã đến lại để cho đạo hòa cảnh tu sĩ cũng khó khăn dùng chịu tải tình trạng. Oanh, thì ra là tại lúc này. Hắc ám đạo đồ ngắn ngủi yên lặng về sau. Thoáng cái bạo phát, lại một cái. Đại đạo Ninh Minh, đi ra, thiết huyết sát khí ngập trời, bay thẳng đến cái kia cấm kỵ đạo thể tồn tại phóng đi. Cái này phương tinh không đều bị đục lỗ. Bá vương đạo, trên đường lớn, Ninh Minh một bộ hắc y dương động, khuôn mặt thanh tú và lạnh lùng. Hắn vô cùng chấn định cùng bình tĩnh, chỉ là giơ lên tay phải. Sau đó, ầm ầm, thiên băng địa liệt, chói mắt ánh sáng bắn ra ra 10 vạn dặm. Lại để cho Quý Nguyên trợn mắt há hốc mồm chính là Ninh Minh lại là một trưởng tựu đè lại đối thủ cái kia cắn huyết sắc đại kích. Bành, lúc này đây hiển hóa mà ra chính là bá vương đạo. Lại một đầu từng oanh động qua chư thiên đại đạo. Bá vương đạo tu sĩ có một cái đặc tính. Cái kia chính là càng đánh càng hăng. Quảng cáo, chỉ cần huyết khí không bị hao hết. Trạng thái có thể vô hạn bay vụt. Cái này so đánh không chết tiểu cường còn muốn dọa người. Bởi vì vượt biên khiêu chiến đối với bọn hắn mà nói, cùng với ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Càng thêm mấu chốt chính là bá vương đạo còn có một cửa tương đương nghịch thiên đạo quyết. Đập nồi dìm thuyền, tại tuyệt cảnh lúc không hiểu thấu có thể bộc phát ra gấp 10 lần ngoài chiến lực. Đại chiến kinh thiên, thần lực kích động. Một mảnh dài hẹp trắng kiện lôi điện bị phá tiêu diệt. Chỉ là nhìn xem, đều bị người trận trận hãi hùng khiếp vía. Quý Nguyên bình phục quyết tâm tình, chăm chú nhìn xem một màn này. Cùng bá vương đạo tu sĩ chiến đấu tương đương gian nan. Bởi vì nếu không thể nhanh chóng giải quyết hết bọn hắn, càng đánh đến đằng sau, phần thắng sẽ càng nhỏ. Nhưng vào lúc này, Quý Nguyên biểu tình ngưng trọng. Ninh Minh nhảy lên, cái kia dáng người, giống như là gánh vác lấy thanh thiên. Hắn nắm tay phải xoay quanh lấy một đầu đen kịt ác long. Oanh phát nổ bá vương đạo cái khác chính mình. Một cây huyết hồng sắc đại kích nhanh chóng bay ngược đi ra ngoài. Sau đó, ở giữa không trung nghiền nát trở thành một mảnh quang mưa. Không phải thân thể, càng giống là đại đạo bị đánh được nổ tung rồi. Tại sáng chói quang hoa trung. Ninh Minh cao ở vòm trời, sấp xỉ tại một nếm lấy hết thế gian sáng lạn thần linh. Đừng nói Quý Nguyên rồi, bất luận kẻ nào nhìn đều rất khó tin tưởng đây là thật. Cường đại như bá vương đạo tu sĩ, mới ngay từ đầu đã bị áp chế. Đón lấy, không xuất ra mười mấy cái hiệp, tự chống đỡ không nổi, bị triệt để đánh bại hà. Cái này là cấm kỵ đạo thể. Quý Nguyên cẩn thận quan sát. Càng xem càng là kinh hãi. Vì sao lại có như vậy đạo thể? Vừa rồi, bá vương đạo, Ninh Minh, tay cầm một cây huyết hồng sắc đại kích. Đủ để vung đoạn trời xanh. phá vỡ một phương tiểu thế giới. Kết quả lại bị cấm kỵ đạo thể Ninh Minh cho đơn thủ bắt lấy. Tay không thậm chí liền một tia miệng vết thương đều không có. Đây là sao mà làm cho không người nào lực một màn. Ta không tin, bỗng dưng, Quý Nguyên xem đỏ trong mắt, hận không thể trên mình trận, không tiếp thụ được thế gian sẽ có như thế đặc thù đạo thể. Oanh, chiến đấu còn đang tiến hành. Ninh Minh lần nữa bước ra một bước, đối kháng mới đích đại đạo. Tại tế gia cấm kỵ đạo thể về sau, hắn chiến lực rõ ràng thăng lên đến một cái mới đích cấp độ. Khả dĩ tay không tiếp được hủy diệt lôi điện. Một trưởng bẻ vụn mất người khác đạo quả, giống như là một hỗn độn thần ma, hoặc như là một vô địch tiên tôn. Tay không xé mở thiên địa pháp tắc. Oanh một tiếng, Ninh Minh cũng bộc phát ra một mảnh lôi hài. Đây là kết hợp được cấm kỵ, lôi đình, tinh hải triều sinh pháp kinh thế đạo thuật. Cái kia phiến lôi hải càng phát chân thật rồi. Từng khỏa lôi điện hình thành sáng chói tinh thần, vây quanh hắn xoay tròn. Cấm kỵ thì là nồng đậm đến hóa không mở đích hắc ám. Nuốt hết hết thảy pháp cùng lý. Tạch, hắn như là một thiên đế tại lôi kiếp trung cất bước mà đi. Đưa tay một trường, vỗ gảy địch thủ đạo thuật. Mấy viên lôi điện tinh cầu kích xạ mà ra. Đối phương lập tức bị đánh bay ra hơn 10 dặm. Ven đường lôi chiều đều bị xé rách ra một đầu dài dòng buồn chán nguyên cốc. Ninh Minh lại lần nữa xông đi vào. Mọi cử động đem cái kia phiến lôi chiều cho không ngừng nát bấy. Oanh, một cái bao la hùng vĩ sơn hà hư ảnh nện ở trên người của hắn. Lại gần kề chỉ là làm hắn hơi chút lay động dưới. Thậm chí liền ra đều không có bị trà phá. Đón lấy, Ninh Minh tay trái vung lên. Thủ trưởng bắn ra ra một đầu đen kịt chùm laser. Đem trọn phiến thiên địa cho cắt thành hai nửa. Ngọn núi kia sông hư ảnh cũng bị tan vỡ mất. Đại chiến không ngừng, tốn thời gian thật lâu. Ninh Minh không ngừng tiến quân. Phảng phất cái gì cũng ngăn không được bước tiến của hắn. Cường đại chiến ý lệnh cái này phiến tinh không trở nên tàn phá. Mà khi như là cuối cùng một cái địch nhân ngã xuống lúc. Thiên địa yên lặng xuống. Lôi chiều không hề cuồng bạo. Cái kia phó hắc ám đạo đồ cũng không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Ninh Minh lúc này mới đáp xuống. Khục, hắn ho ra máu, trên người sinh ra rất nhiều miệng vết thương. Cái kia kiện hắc y cũng bố có vài chỗ khép lại không được vết rách. Cả người thoạt nhìn lung lay sắp đổ, nhưng tuyệt không bất luận cái gì một người thực có can đảm tiến lên. Cũng may chính là, đệ thập danh quan, đã qua, Ninh Minh gian nan địa hít một hơi thật sâu. Sau đó mắt nhìn thịt của mình trưởng cùng bắp chân, hai nơi đều bị phá vỡ. Huyết nhục mơ hồ, trong đó hỗn tạp lấy cấm kỵ đạo quang. Khá tốt mình ở bước thứ tư thời điểm mở ra cấm kỵ đạo thể. Nếu không, lần này thật sự hung vậy. Rất khó tại một mảnh dài hẹp đại đạo ngăn trở xuống. Đi đến một bước này. Cái này là cấm kỵ đạo thể sao? Ninh Minh xếp bằng ở trên đường lớn. Một bên chậm rãi hấp thu lấy đại đạo chi lực. Điều dưỡng thương thế. Một bên yên lặng suy nghĩ. Có chút khác biệt, quảng cáo, vừa bắt đầu thời điểm, ta mất phương hướng thần trí lúc, ngay lúc đó thân thể tựa hồ đánh không chết. Hơn nữa, thân thể từng cái bộ vị bị đánh phá về sau, lại hội sinh trưởng ra quái dị tứ chi. Mà bây giờ đạo thể, càng cùng loại với dùng cấm kỵ ăn mòn chi lực, trái lại đúc thành ra một cỗ bất diệt bảo thể. Cả hai chúng nó ai yêu ai kém, Ninh Minh khó có thể tiến hành phán đoán. Bởi vì chính mình cấm kỵ đạo không có đạt tới 13 trọng. Vô luận là phương diện nào cũng không phải tuyệt đối. Cái gọi là đánh không chết quái vật, hay là sẽ bị Quý Nguyên trong tay thạch kiếm cho chạm được gần chết. Cái gọi là bất diệt đạo thể, cũng sẽ bị những thứ khác nghịch thiên cấp đại đạo cho đục lỗ. Bất quá, không hề nghi ngờ chính là, tại thần thể lột xác là cấm kỵ đạo thể về sau. Mình bây giờ cường độ cực cao. Đợi đến cuối cùng chấm dứt, tấn chức đại đạo 11 trọng thiên về sau, là được khinh thường chư thiên vạn giới hơn phân nửa sinh linh, nhật nguyệt tao nhã. Bên kia, Quý Nguyên sắc mặt khó coi, bởi vì Ninh Minh không chỉ có rèn ra cấm kỵ đạo thể, còn chỉ kém một bước cuối cùng có thể bước vào đạo nguyên cảnh. Túc Mệnh Châu, nghĩ nghĩ, Quý Nguyên hay là hỏi đạo. Ta không cách nào tiến vào loại này đạo kiếp chung ngăn trở hắn tiến quân. Một bước cuối cùng, hắn là hay không sẽ thành công? Vận mệnh là như thế nào? Không biết, một đạo thần bí thanh âm vang lên. Cấp gia trả lời, hắn đã thất bại. Bá, lập tức, Quý Nguyên hai mắt sáng lên. Bản còn muốn sớm làm chạy trốn. Nhưng ý niệm trong đầu lập tức tự thay đổi. Hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía hỗn độn lôi hải trên không cái kia phó hắc ám đạo đồ. Chờ mong có thể chống lại cấm kỵ đạo cái kia đầu đại đạo hàng lâm. Cùng lúc đó, Ninh Minh đứng dậy mà đứng. Thần sắc bình tĩnh, đồng dạng nhìn xem lần lượt chèn ép chính mình cái kia phó hắc ám đạo đồ. Đón lấy, hắn thu hồi con mắt quang. Bước ra một bước cuối cùng. Bá, ở này trong tích tắc. Không có bất kỳ khí tức cùng động tĩnh. Một vòng sáng chói hào quang đột nhiên theo đạo đồ trung bắn ra mà ra. Như là một thanh vĩnh hằng tiên kiếm. Vạch phá hắc ám vũ trụ. Trực tiếp chém tới. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.